Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 96, cấm kỵ đoạn sông. Bất kể con đường phía trước có thể đoán được là như thế nào gian khổ, nhưng thời gian đúng là vẫn còn muốn mỗi một ngày quá đi xuống. Vô Ngân, tựa như cùng này hằng hà thủy một dạng yên lặng trôi qua đi. Đảo mắt, đã là 3 tháng sau này. Xuân bước chân liền muốn rời đi. Mùa hè mùi vị thông qua đỉnh đầu của đó thượng cây độc thái dương đã phát ra ở đại địa. Mấy tháng này đi, để cho ta đối với bồng lai xưng hào đã sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lệ. Thuộc vào, tựa như cùng tiếp nhận chính mình trên mảnh đất này lưu lại sắp tới nửa năm. Bị da đen, như vậy có lẽ canh nam nhân một ít. Dậy sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, nhìn trong kính chính mình, ta không nhịn được mỉm cười tự mình an ủi một chút. Liền theo thói quen tự đi cầm ly rượu. Mấy tháng đi sinh hoạt, cũng mang đến cho ta một cái không tốt thói quen. Đó chính là đối với rượu phi thường lệ thuộc vào. Bưng ly rượu, đi bong trên, cần cù tân cách đã tại giặt bong thuyền. Johnny vẫn là đang câu cá, mà Tuệ Căn Nhi liếc lấy ta một cái. Bất mãn nói đến, anh, không ăn điểm tâm, liền bắt đầu uống rượu. Ngạch cảm thấy không phải là một cái thói quen tốt. Ta đi tới, theo thói quen nắm tay đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Nói đến, nhân, có lúc cũng không phải là thói quen tốt mà sống đến. Không phải sao, đặc biệt là ở kiến thức nhiều như vậy ngổn ngang dưới nước sinh vật sau này. Tuệ Căn Nhi bĩu môi, một cái, không nói thêm gì nữa. Giống như uống rượu một loại cô đông, một hơi thở rót hoàn một ly sữa bỏ lớn. Thỏa mãn thở dài một tiếng. Hắn biết ta nói là sự thật. Chúng ta mấy cái này theo truyền thuyết phiêu lưu. Mặc dù có lúc sau đó thủy dò xét, có lúc sẽ không, nhưng đúng là thấy không ít ly kỳ cổ quái trong nước sinh vật. Có ngư, có ô quy, thủy xà. Duy nhất giống nhau địa phương đều tại với cực của bọn họ cụ công kích tính là bị ô nhiễm sinh vật. 3 tháng phiêu lưu, thực ra cũng không có cố định đường đi. Có lúc sẽ ở nhánh sông, có khi lại sẽ trả lời chủ lưu. Mà cho tới bây giờ, chúng ta cũng tìm không được nữa thần bí dưới nước giết người truyền thuyết. Chỉ là xuôi dòng phiêu lưu đến hiện ở cái địa phương này. Johnny nói, vào hôm nay sẽ sử dụng sư tổ ta để lại cho hắn một món pháp khí. Cuối cùng xác định vị trí. Đây không phải là hoảng hốt chạy bừa lựa chọn. Trên thực tế, ở 3 ngày trước, chúng ta trải qua người cuối cùng truyền thuyết phát sinh phương. Ở nơi nào, quân mát hơi kém trong nước bỏ mạng, bị một đám tàn bạo khát máu ngư vây công. Trong đó có một cái chính là kia dáng vóc to cá chê. Nếu không phải lực lớn như núi đào bách bỗng nhiên phát uy, quân mát khẳng định liền trong nước không về được. Mặc dù như vậy, hắn như cũ hướng về phía mạo hiểm kiếp sống phi thường cố chấp. Hơn nữa nóng nảy trào dâng trông chờ, muốn gặp một chút cuối cùng tồn tại. Nhưng là, nghĩ tới đây, ta nhấp một hớp rượu trong ly. Nhạy cảm phát hiện chúng ta bây giờ vị trí điểm là một cái thành nhỏ. Dựa theo Johnny địa, thành nhỏ đi qua, đúng là một mảng lớn hoang vu địa khu. Hằng hà đem trải qua nhất đoạn khu không người. Johnny nghĩ rằng, cuối cùng kia người tồn tại thật sự dừng lại địa phương chính là ở khu không người nhất đoạn hà dưới bờ. Nhưng là trong này có cái gì không khác thâm ý đây? Ở ta suy nghĩ thời điểm, tân cách nhiệt tình cho ta đưa lên một phần bữa ăn sáng. Phi thường kiểu Tây phương bữa ăn sáng. Trứng chiên, thổ đậu bánh bột cùng với bồi căn. Bởi vì đơn giản, hơn nữa phi thường có thể nhét đầy cái bao tử. Ta bởi vì nghĩ tới vấn đề này, cho nên không kịp chờ đợi muốn tìm Johnny chứng thực một chút. Vì vậy bưng thịnh bữa ăn sáng cái mâm, ngậm thổ đậu bánh bột, đi tới đang câu cá Johnny bên cạnh. Cái này bồi căn thực ra rất thơm. Johnny thấy ta ở ngồi xuống bên cạnh hắn, không chút do dự ở ta trong khay bắt một cái bồi căn, đặt ở trong miệng nhai, mà ta cũng để ý. Chỉ là ở trước mặt Johnny nói một chút ta nghĩ rằng, Johnny đại gia, ngươi cho là thế nào? kia người tồn tại có phải hay không là có trí khôn. Lựa chọn hoang vu địa phương tránh một ít gì. Tuy nhiên lại nếu như này đến gần một cái thành nhỏ. Johnny biểu tình vốn là rất vui vẻ. Nghe ta vấn đề sau này. Vẻ mặt cứng ngắc một chút. Nhai bồi căn động tác cũng dừng lại. Sau đó trên mặt lại hiện ra thần sắc thống khổ. Hắn yên lặng rất lâu. Mới quay đầu nói với ta đến. Không cần làm ra chỉ tốt ở bề ngoài nghĩ rằng. Ta không muốn nhớ tới cái này. Canh không muốn nhớ lại lên một ít chuyện. Nếu không thể trốn tránh. Có được hay không để cho tâm tình nhẹ nhõm một chút đây. Lời này có ý gì? Ta ở Johnny đại gia bên này lấy được một phen không giải thích được lời nói. Trong lòng ngược lại chút nặng nề. Chỉ cần vừa nhắc tới kia người tồn tại. Johnny luôn là nói không rõ ràng. Chúng ta bây giờ lấy được có thể dựa nhất tin tức chính là cái này tồn tại là một cỗ thi thể. Khác hoàn toàn không biết. Nhưng là dạng gì thi thể? Lão thôn trưởng như vậy thi thể sao? Nghĩ tới đây. Trên mặt ta cũng toát ra một tia thống khổ biểu tình. Nếu như là lão thôn trưởng. Ta cũng không muốn đối mặt lần thứ hai. Lúc này, là sáng sớm 7 điểm. Mọi người lục tục thức dậy. Bởi vì lúc này ánh mặt trời cũng đã phi thường cay độc. Để cho người ta nhiệt không thể ngủ tiếp đi xuống. Bồng Lai Xưng Hào trải qua một đêm chậm tốc độ đi. Cũng đã hoàn toàn thoát khỏi thành nhỏ phạm vi. Chính thức tiến vào hoang vu khu không người. Xác thực nói, ở bên này xa vùng. Trừ thỉnh thoảng vừa thấy phân tán thôn trang. Mấy có lẽ đã không thấy đến người yên. Mà lại đi trước. Đại khái chính là dài trăm dặm chân chính khu không người. Không biết tại sao. Thuyền một đi tới đây. Ngã tâm tình liền trở nên có chút u buồn đứng lên. Mãnh liệt này ánh mặt trời mùa hè cũng khu không tiêu tan tâm trạng của ta này cổ khói mù. Không chỉ là ta. Thật giống như mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít có như vậy tâm tình. Cùng với một ít cảm giác nguy cơ, Thừa Thanh đã tại lặp đi lặp lại lau chùi pháp khí. Mà Thừa Thanh ca là như thế đem hắn những thứ kia chai chai lọ lọ xếp hàng chỉnh tề. Lộ Sơn, Đào Bách cùng Tuệ Căn Nhi sáng sớm ở trên bong tập thể dục sáng sớm cũng so với dĩ vãng ra sức hơn. Một ít, tất cả mọi người đều cảm giác giống như là đang làm cuối cùng chuẩn bị. Trừ Walmart cùng Johnny. Walmart là hoàn toàn không hiểu tình cảnh nguy hiểm rốt cuộc là cái dạng gì định nghĩa. Về phần Johnny là chân chính ổn định. Hắn còn không có xuất gia sư tổ truyền lưu cho hắn kiện pháp khí kia. Chỉ là cảm giác câu cá càng nghiêm túc một ít. Ta thở vào một hơi thở. Nắm lên một cái băng. Ngồi ở Johnny bên người. Hỏi, Johnny đại gia, vậy lúc nào thì, người hội triển mở pháp khí tìm kiếm. Khi ta thu hoạch nhiều lên thời điểm, đang khi nói chuyện, Johnny đại gia liếc mắt một cái bên người ngư vòng, cùng dọc theo đường đi không thu hoạch được gì bất đồng. Ở ngư trong túi đã có con cá 2-3 con, ta nhấc lên ngư vòng đến xem, phát hiện những cá này ở ngư trong túi dẫy giụa lợi hại. Chỉ liếc mắt nhìn liền làm cho người ta một loại cuồng bạo vô cùng cảm giác. Thậm chí có một cái hơi kém cắn phải ta đầu ngón tay. Ta đương nhiên sẽ không coi thường những cá này trên người như có như không tử sắc vết tích. Chỉ là cũng phát hiện, cơ hồ bị ô nhiễm cũng là thịt cách ăn loại cá. Vốn là thiên tính của bọn họ chẳng phải có công kích tính. Trừ đối đãi mình con mồi. Bây giờ mỗi một cái cũng sẽ công kích nhân. Đoạn này mặt sông thật may trừ thỉnh thoảng qua lại thuyền hàng. Cũng không có chút dấu người tồn tại. Johnny ánh mắt của đại gia rất là lo lắng. Ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ đầu đến cuối không chịu mở miệng chuyện cũ sao. Cho nên, ta thông minh tránh cái đề tài này. Mà là hỏi thẳng, cái gì đó mới là thu hoạch phong phú đây? Đó chính là loại này đặc thù mồi câu. Sẽ để cho ta mỗi một cái đi xuống. Không ra 5 phút cũng sẽ đưa tới một con cá. Vậy thì không sai biệt lắm. Johnny nhàn nhạt nói đến. Lúc này, ta mới chú ý tới Johnny mồi câu. Là một loại hiện lên màu đỏ nhàn nhạt mồi câu. Lúc trước bởi vì không thu hoạch. Vẫn luôn không có như vậy chú ý tới. Ta cầm lên một chút xíu. Đặt ở chóp mũi. Có một loại không nói ra được mùi vị. để cho ta từ linh hồn khát vọng lại kháng cự. Rốt cuộc ta không nhịn được hỏi, đây tột cùng là cái gì mồi câu? Trong này có đặc thù phù màu xám, mà phù là sư tổ ngươi lưu lại. Cụ thể hắn không có nói rõ ràng tỉ mỉ, chỉ nói cho ta, loại này phù là dùng một loại đặc thù huyết dịch viết. Nếu như đến thời điểm muốn chắc chắn phạm vi lớn, có thể sử dụng cái này tới dò xét, bị ô nhiễm sinh vật nhất định sẽ đối với cái này nhạy cảm. Sau đó, ta liền quyết định đem nó đốt thành phù màu xám, cùng ở mồi câu trong. Johnny đại gia nhấp một hớp rượu, bình tĩnh giải thích một câu, thật là ý tưởng của thiên tài. Ta không nhịn được nói thầm một câu, mà cùng lúc đó, Johnny đại gia cần câu trầm xuống, lại một con cá mắc câu. Mà ở phương xa có một cái so với chúng ta nhỏ một chút tạp hóa thuyền cũng đúng lúc trải qua. Trên thuyền thuyền viên đang đối với chúng ta vẫy tay. Tân cách lái bồng lai xưng hào. Hơi chút đến gần một chút cái kia tạp hóa thuyền. Trên thuyền kia thuyền viên chào hỏi chúng ta. Có phải hay không là tân thủ? Lần đầu tiên đi hàng à? Ta đây khuyên các ngươi. Tốt nhất dọc theo trước mặt nhánh sông vòng qua đoạn này mặt sông. Không nên nghĩ đến gần đường. Chúng ta cũng là vừa mới đi vòng trở lại. Đoạn này mặt sông có thể không thế nào thái bình. Ở tính khí không thế nào tốt hà thần. Johnny ở một bên cho ta phiên dịch cái kia thuyền viên lời. Nói, mà bên tân cách đã nói cảm ơn. Ném một chai rượu cho cái kia nhiệt tình thuyền viên. Cái kia tạp hóa thuyền lái đi. Ta không nhịn được hỏi Johnny đại gia. Tại sao tân cách liền một cái là cái gì cũng không hỏi. Johnny đại gia nhắm mắt lại. Xoa xoa chân mày nói đến. Này thực ra cùng chúng ta muốn tìm tồn tại không liên quan. Là một cái liên quan tới đi phi thường truyền thuyết cổ xưa. Có một ít đoạn sông. Thuyền là không thể đi. Đó là hà thần nơi cấm kỵ. Trước mặt kia đoạn khu không người vừa vặn chính là như vậy địa phương. Tại sao hết lần này tới? Lần khác sẽ ở cái loại địa phương đó. Đây là trùng hợp sao? Hay lại là những thứ kia đoạn sông trong có cái gì? Thực ra từ nội tâm mà nói, chính ta cũng sẽ không tin tưởng là trùng hợp. Nhưng Johnny rõ ràng có chút nóng nảy. Hắn nói lớn tiếng đến. Ta cũng không phải là vạn sự thông. Không muốn chuyện gì cũng tới hỏi ta. Cấm kỵ là từ xưa truyền xuống. Không phải là ta quyết định. Đang khi nói chuyện, hắn cần câu lại một trầm, lại một cái khát máu cá mắc câu. Hai canh xong, giải thích, một quyển này đại cao. Chiều muốn tới, còn có một quyển giang hà hạ, một quyển thần tiên truyền thuyết. Về phần ta áng văn này, vẫn luôn kèm theo không bằng trước mặt tốt thanh âm. Một huề lãnh đạm cửa hàng lúc, liền kèm theo không phải là ta tự mình viết thanh âm. Hơn nữa cũng đặc biệt chân thành. Rất nhiều hận thiết bất thành cương ý tứ. Ngạ quỷ mộ thời điểm như thế. Lão thôn trưởng thời điểm như thế. Miêu trại như thế. Làm ta cũng không biết cái gọi là phía trước là nhiều trước mặt. Chẳng lẽ là người thứ nhất tự. Cho nên, ta quyết định, ta không hề mê võng. Viết đồ vật bản thân liền là một món tự mình chuyện. Ta viết ta, dù là chỉ còn lại người cuối cùng phụng bồi ta. Không nghĩ lại phiền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.